Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đây là muốn làm Mao Cai cha hắn, quỷ không ở nơi này, hắn đương nhiên không ở. Lúc xế chiều, chính ở sân bay chờ đợi đi đến New York, máy bay Baker ngồi ở phòng chờ bên trong nở nụ cười một tiếng, quay về điện thoại đối diện Barbara nói rằng, làm sao? Ngươi cho rằng một vị FBI cùng Cục Tình báo Trung ương CIA đuổi bắt nhiều năm như vậy đào phạm có thể dễ như ăn cháo bị các ngươi bắt đến. Muốn cái gì đây? Quỷ đỏ cùng Baker có thể không giống nhau. Baker có thể nói là người cô đơn. Nhưng quỷ đỏ, người ta phía sau nhưng là có một cái quân đội người theo đuổi đây. Không nói những thứ khác. Quỷ đỏ có dính mình tư gia thanh lý tiểu tổ. Toàn thiên 24 giờ, toàn thế giới chủ yếu thành thị đợi mệnh cái kia một loại. Nơi nào xem Baker như vậy người cô đơn, nếu là muốn thanh lý tiểu tổ lời nói, vẫn cần muốn gọi điện thoại cho phục vụ với Intercontinental khách sạn danh nghĩa. Có điều, Baker bình thường đều là quản giết mặc kệ chôn, chính đang một cái nào đó đi về Lan Lợi, khoảng cách Lan Lợi còn có 10 cây em. Dường như mới vừa phát sinh một hồi quy mô nhỏ chiến trường trên đường cái. Barbara hít sâu một hơi. Cái kia trước ngươi nói quỷ đỏ sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Baker trực tiếp nói. Đừng tưởng rằng ta không có điện thoại ghi âm là có thể oan uổng ta. Ta nói chính là quỷ đỏ nhìn chằm chằm CIA ám sát danh sách. Không nói bản thân của hắn sẽ ở cái kia. Barbara tức nở nụ cười. Vì lẽ đó, mục đích của ngươi là cái gì? Quỷ đầu dự định tính toán ta. Ta tính toán trở lại. Một chút còn mát. Đây là phong cách của ta. Ngươi sẽ không ngày thứ nhất biết chưa? Ngươi không nói đúng không? Ta nói rồi. Ngươi đi chết đi. Đừng làm cho ta sau đó nhìn thấy ngươi. Thảo. Barbara đánh gãy Baker lời nói. Rất là phẫn nộ giống lên một câu, sau đó trực tiếp mạnh mẽ đưa tay trên điện thoại ngã chồng vó trên đường cái. Trong nháy mắt, điện thoại di động biến thành vô số mảnh vỡ. Đệt, Barbara thuận một hồi chính mình tóc dài nổi giận mắng một câu. Tên đáng chết này, thật sự cho rằng ta là ngươi công cụ người. Tốt, ngươi nếu muốn chơi, lão nương chơi với ngươi. Ngươi có gan sau đó đừng gọi điện thoại lại đây. Gọi điện thoại lại đây ngươi chính là chó con. Barbara hai tay chống nạnh làm hít sâu. Nỗ lực bình phục chính mình sắp nổ tung nội tâm. Dù sao tức giận gặp biến lão. Đang lúc này, giờ, một tên S-H-I-E-L, đề đặc công đi tới Barbara trước mặt. Hướng về Barbara. Chỉ mặt sau cùng lên đến đồng dạng là tóc vàng mỹ nữ. CIA Unit đặc công đến rồi. Barbara nhìn lại, Unit cũng nhìn lại. Năm vùng. Hai cái mỹ nữ tóc vàng nhìn nhau đối diện sau đó trầm mặc hình ảnh vẫn là rất thú vị. Baker thông qua cô đô tầm mắt thấy cảnh này. Khóe miệng cũng là hơi cong lên một hồi. Sau đó dặn dò cô đô về nhà. Lần này Washington đặc khu lữ trình, Baker thu hoạch tràn đầy, không chỉ nhìn thấy một chỗ CIA ngụy trang thành thích khách tổ chức vở kịch lớn. Hơn nữa còn cùng CIA cao cấp đặc công đạt thành rồi một cái được cho thân thiện hợp tác thỏa thuận. Ở Baker cần tư liệu thời điểm, Vivian Wunnit đặc công đem sẽ dốc toàn lực trợ giúp Baker siêu tầm. Đồng dạng, làm để đánh đổi. Baker cần trợ giúp CIA chấp hành một lần nhiệm vụ ám sát. Đương nhiên, tương tự lấy Baker thời gian cùng tiếp đơn nguyên tắc làm tiêu chuẩn. Tối thiểu Baker là sẽ không bỏ qua chính mình 3 nguyên tắc. Tối thiểu, người vô tội không giết. Này một cái nguyên tắc là sẽ không bỏ qua. Sau đó chính là Black Kaiser Duncan, Visla. Đúng rồi. Baker đem chính mình cái kia ngọc lục bảo đưa cho Black Kaiser. Dù sao bây giờ Black Kaiser khế ước lệnh bài ở Baker nơi này. Baker cũng không muốn đợi được tương lai một ngày nào đó. chính mình đột nhiên nghĩ đến muốn cho Black Kaiser đi làm sự thời điểm. Sau đó phát hiện Black Kaiser đã bởi vì bệnh tật tạ thế. Hoặc là bởi vì bệnh tật làm xe đẩy. Cái kia Baker chẳng phải là uổng phí đầu tư. Trở lại New York, Baker đang ngồi trên taxi sau khi gọi quỷ đỏ điện thoại. Điện thoại chuyển được, Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, 3 năm, quỷ đỏ, trong vòng 3 năm, chỉ cần ngươi dám xuất hiện ở New York, ta gặp đưa ngươi đi địa ngục. Hơn nữa, là người một nhà chỉnh tề cái kia một loại. Điện thoại bên kia không có bất kỳ lời nói nào truyền đến, nhưng Baker biết quỷ đỏ đang nghe. Bởi vì, Baker nghe được điện thoại bên kia tầng tầng tiếng hít thở. Một lúc lâu, quỷ đỏ không có bất luận cảm tình gì lời nói truyền đến. Ta biết rồi, Baker chuyển đề tài. 3 năm, đây là ta điểm mấu chốt. 3 năm sau, lần này tính toán xóa bỏ. Nói xong, Baker cúp điện thoại, đợi được Baker trở lại 820 nhà lớn thời điểm đã là 8 giờ tối. Về đến nhà, đại bàng đầu trắng cô đô đã đứng trong đại sảnh ngoẹo cổ nhìn Baker phát sinh cô một tiếng. Người đi đâu? Ta đói. Baker nói rằng, chờ, nhà hàng bên kia chính đang chuẩn bị. Sau đó đưa tới, ở đây thành thật đợi. Ta lên lầu tắm. Cô đô gật đầu. Cô, biết rồi, đi thôi. Baker lắc đầu, dọc theo xoay tròn trên thang lầu lâu đi tắm rửa. 9 giờ tối, Baker rót một cái tắm rửa, mới vừa mặc một bộ áo tắm từ phòng tắm đi ra thời điểm. Trong đầu phần mềm hack lại một lần nữa truyền đến đinh một tiếng. Keng, tăng cường 2 hợp nhất nhận thưởng cơ hội sao 1, ô. Lại tới. Này thêm thưởng đến tột cùng là dựa theo cái gì hình thức tới? Baker nháy mắt một cái, cảm thụ ở trước mặt từ từ mở ra máy nhận thưởng. Ở nghi hoặc sau khi chính là một trận hưng phấn, mặc kệ nó, châm hương trước tiên, thư phòng trong mật thất. Baker lấy ra 2 cái hương, thiêu đốt, công kích hướng về trên đài hộ giá Poro 2 quốc cung. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc ở xuyên vào 2 cái hương sau khi rung động trong cõi U Minh 2 hợp nhất máy sổ số. Thưởng vòng bắt đầu lăn, chỉ chốc lát sau, anh hùng kỹ năng anh hùng vật phẩm, đẹp đẽ, Baker hít sâu một hơi, chỉ cần không phải phổ thông kỹ năng chính là kiếm lời. Ngay lập tức, Baker lại một lần nữa rung động. Từng cái anh hùng kỹ năng nhanh chóng ở phía trên xẹt qua. Anh hùng vật phẩm cũng là như thế. 10 giây đồng hồ sau, thưởng vòng chậm rãi đình chỉ. Chỉ chốc lát sau, giải thưởng đi ra. Sát thủ hư không, Kha'Zix đột kích hư không chuyên gia chất nổ, Zix Hellfire sao 1. Ma cây, Maokat tiểu thụ nhân sao 1 Baker nháy mắt một cái. 1 giây sau. Baker sắc mặt đốn hắc, này, đột kích hư không kỹ năng ta đã có kỹ năng còn sẽ xuất hiện sao? Ngươi đây là cái gì phá nhận thưởng? Cứ việc Baker biết này phát tiết là ở làm chuyện vô ích. Nhưng, thái độ hay là muốn biểu hiện ra, chiếu bộ dáng này, Baker muốn lúc nào mới có thể đánh vào Aurelion Son kỹ năng? Chỉ là, vừa lúc đó... Ra ngoài Baker dự liệu, phần mềm hack đã có phản ứng. Đúng, chỉ là phản ứng, không có đáp lại. Giao diện thay đổi, họ tên, Baker, Moulton, Hero, Moulton, tuổi, 26 tuổi kỹ năng, súng lục xạ kích, chuyên gia, lái xe cộ, cao cấp, ngụy trang kỹ thuật, trung cấp, anh hùng kỹ năng, sát thủ hư không. Kha'Zix đột kích hư không, tăng cường bản, che đậy nhiệt cảm, The Purifier, Lucian thương pháp, sức mạnh của Demacia, Garen cứng cỏi thể chất, Twisted Fate, Twisted thẻ bài tuyệt kỹ, anh hùng vật phẩm, trinh sát nhanh nhẹn, Timo nấm sao 3, mắt kiểm soát sao 4, quỷ thuật yêu cơ, lợp lăng phân thân người giấy sao 1, nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger chuồn chuồn che sao một. Chuyên gia chất nổ, Zix Hellfire sao một. Makai, Maokai tiểu thụ nhân sao một. Vạn hoa thông linh, Neko huyền ảnh sao hai. Hero, Mouton, trống không, Ego Gem, 2/5, sao một liên minh vật phẩm. Thấu kính sao một, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.